Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 293 đệ 293 chương. Nghe được La Lan nói, Trịnh Thạch lộ ra vui vẻ chung lại mang theo hàm hậu tươi cười. Bắt đầu nói hắn tác dụng cùng với cảm ơn, sớm chút năm học quá chút công phu, có thể bảo hộ an toàn của nàng, nàng là hắn ân nhân cứu mạng. Chỉ cần nàng nói, cho dù là làm hắn đi tìm chết, hắn cũng nguyện ý, từ nay về sau, hắn này mệnh chính là nàng, không cần đi tìm chết. Chúng ta đều hảo hảo mà tồn tại, La Lan có chút ngượng ngùng mà nói. Còn có, ngươi mệnh là chính ngươi, không phải ta, 1 giờ sau, Trịnh Thạch mồm to ăn La Lan mua bánh bao thịt, lần này đảo không phải trang, bánh bao thịt a thịt a. Tế Bạch Diện a, hắn bao lâu không có ăn, thơm quá a, ăn no về sau. Trịnh Thạch có sức lực, sắc mặt cũng không có như vậy trắng, trực tiếp xuống giường, thực mau, hai người liền cùng Vương bác sĩ phất tay cáo biệt mà Vương bác sĩ. Nhìn hai người rời đi khi lộ ra vui sướng tươi cười. Thở dài một hơi, như một cái lo lắng vội vàng lão phụ thân, vì thế, hôm nay buổi tối. La Lan về nhà. Bên người nhiều một người, Tần gia người thấy Trịnh Thạch. Ngây ra một lúc, Trịnh Thạch lộ ra hàm hậu lại hơi mang ngượng ngùng tươi cười, chờ La Lan đem tình huống của hắn nói một lần sau, bổ sung một câu, các ngươi không phải vẫn luôn lo lắng ta ra cửa bên ngoài. Gặp gỡ sự tình gì sao? Trịnh Thúc nói hắn sẽ một chút quyền cước công phu, về sau đi theo ta. Ở bên ngoài cũng có thể bảo hộ ta. Trịnh Thạch lập tức gật đầu, tiểu tứ. Ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại đi. Tần Cường cười nói, hôm nay buổi tối, từ xảo nương lại nhiều làm một người cơm. Trịnh Thạch nhìn trên bàn có huân có tố, xào rau du nhìn cũng không ít, trước mặt còn bãi một chén gạo cơm, nuốt nuốt nước miếng, ăn đi. Trịnh huynh đệ, Tần Cường cười nói. Đối Trịnh Thạch bộ dáng cũng không kỳ quái, hắn hiện tại là thói quen. Dọn tiến vào 1 tháng, nhìn thân thể càng ngày càng cường tráng nhi tử, hắn liền cùng Từ xảo nương nói. Về sau thức ăn đều như vậy đi, nhưng thật ra buổi tối ngủ thời điểm. Tần gia cho hắn an bài phòng, nhưng Trịnh Thạch chính là không ngủ. Ôm chăn, đứng ở La Lan phòng cửa, vẻ mặt kiên trì, nói chuyện tuy rằng không có phương ngôn. Nhưng đông bắc khẩu âm thập phần nùng liệt, ta liền ngủ ở nơi này, bảo hộ tiểu ân nhân, không chỉ có Tần Cường bọn họ khuyên, chính là La Lan cũng nói hảo chút lời. Nói, nhưng nhân gia chính là kiên trì, La Lan nghĩ. Phỏng chừng đây là bọn họ tổ chức lãnh đạo cho hắn hạ mệnh lệnh. Cũng liền không ở miễn cưỡng, nương, ngươi tự cấp hắn 1 giường chăn, phô trên mặt đất. Trịnh Thạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dùng 5 phút rửa mặt xong, thay đổi một thân Tần Cường quần áo, nằm ở La Lan phòng cửa, nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi, nhưng lúc này nếu là có người xốc lên hắn chăn nói, liền có thể nhìn đến, hắn tay phải một con đặt ở bên hông, cầm nơi đó cắm một khẩu súng, mãi cho đến hừng đông, đều không có buông ra quá. Buổi sáng, La Lan trong phòng một có động tĩnh. Hắn liền mở mắt, trong mắt là vẻ mặt buồn ngủ đều không có, nhanh chóng đem chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, đặt ở Tần gia người cho hắn an bài trong phòng tiếp theo. Nhanh chóng mà rửa mặt, đứng ở La Lan cửa. Trịnh Thúc, sớm mơ siêu tiểu ân nhân, sớm mơ siêu. Trịnh Thạch lộ ra hàm hậu tươi cười, ăn qua cơm sáng. Liền đi theo La Lan đi ra ngoài bán hoa. Trịnh Thúc, nếu không ngươi đi lên đi. La Lan nhìn ở bên người nàng chạy động Trịnh Thạch, lần thứ 5 mở miệng nói, không cần, ta cùng được với, nguyên tưởng rằng bảo hộ một cái tiểu cô nương nhiệm vụ rất đơn giản. Không nghĩ tới, ngày đầu tiên buổi sáng, liền gặp vấn đề, tiểu cô nương ra không phải không có dư thừa ván trượt. Chỉ là, hắn sẽ không a, ân, hôm nay buổi tối không thể như vậy ngủ sớm. Hắn cần thiết đến mau chóng học được ván trượt. Hắn ngoài miệng nói cùng được với. Nhưng trong lòng thực minh bạch, bên cạnh tiểu cô nương vì chiếu cố nàng, thả chậm tốc độ một cái buổi sáng, tiến hoa, bán hoa. Trịnh Thạch trên mặt thờ ơ, Trong lòng lại rất là khiếp sợ, giữa trưa, hai người là ở bên ngoài ăn, Trịnh Thúc. Ngươi sẽ lái xe sao? Ăn xong cơm trưa, La Lan chỉ vào bên đường nghe một chiếc tiểu ô tô. Mở miệng hỏi, sẽ Trịnh Thạch dùng sức gật đầu, La Lan cười. Đi, chúng ta mua xe đi, ha. Trịnh Thạch đi theo La Lan đi, La Lan đầu tiên là cho nàng oai quả bằng hữu đánh một chiếc điện thoại. Ở bên đường không chờ bao lâu, một chiếc xe con liền ngừng ở bọn họ bên cạnh, chờ đến buổi tối, bọn họ là ngồi xe về nhà Tần Cường. Cùng Từ Xảo Nương nhìn ô tô, dùng sức mà một lau mặt, xoay người, chỉ đương mắt không thấy tâm không phiền, nữ nhi quá phá cuộc cứu trở về một cái sẽ lái xe người. Liền mua một chiếc xe, làm đối phương đương tài xế. Ha ha, quá xả đi, dù sao hai người là có chút hoảng hốt nhưng thật ra Tần gia tam huynh đệ. Vây quanh xe nhìn đã lâu, mới bắt đầu thượng thủ, đại ca, nhị ca, tam ca, hiện tại nhà của chúng ta có xe, Trịnh Thúc sẽ khai, các ngươi có thể cùng hắn học, còn có, Trịnh Thúc biết công phu, ta ở nhà thời điểm. Các ngươi cũng có thể đi theo hắn học hai tay, Trịnh Thạch gật đầu ăn ngon. Trụ đến hảo, còn một chút đều không vất vả. Làm hắn muốn cực lực mà chứng minh một chút, hắn là hữu dụng người. Nếu không, thời gian dài, liền tính là Tần gia người không có gì ý tưởng. Chính hắn cũng sẽ ngượng ngùng, Tần Cường rốt cuộc nhịn không được. Mở miệng nói, tiểu tứ A, học xe liền không cần đi. Ta nghe nói du thực quý cha. Không có việc gì, ta ở kiếm tiền, Tần Cường nhìn nữ nhi tự tin gương mặt tươi cười. Xoay người đi rồi, đến nỗi học công phu. Hắn nhưng thật ra không có gì ý kiến, nha. Tiểu tứ, mua xe à, ghê gớm. Hạ Văn Quân đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng từng gặp qua tiểu tứ bán hoa. Hảo gia hòa, liền cùng dự tiền dường như. Bị đoạt người còn cười tủm tỉm mơ siêu quá khen. Quá khen, hắn là ai? Trịnh Thúc, nhà của chúng ta tài xế, La Lan cười nói. Ân, ta ở ven đường nhặt lời này rất quen thuộc, nghĩ tới, hắn phía trước giống như cũng nói qua, sau. Đó, không biết đối phương có công phu Hạ Văn Quân để sát vào La Lan lỗ tai. Thật là ở ven đường nhặt sao? Hắn từ đâu tới đây? Trong nhà có người nào? Trước kia là đang làm gì? Người biết không? La Lan đem Trịnh Thạch nói cho chuyện của hắn lại nói cho Hạ Văn Quân nghe Thiên Chân. Vừa nghe chính là biên, Hạ Văn Quân nhìn thoáng qua Trịnh Thạch. Tổng cảm thấy hắn không có hảo ý. Tiểu tứ A, nếu không, ta làm phía dưới người đi cha cha hắn đế. Nếu là không thành vấn đề còn hảo. Này vạn nhất nếu là có vấn đề, chúng ta còn có thể phòng bị một vài A, Hạ Đại Ca. Không cần, Trịnh Thúc là đồng hương. Hắn là người tốt, Hạ Văn Quân vô ngữ tính, cái gì cũng không nói. Tiểu tứ hiện tại tuổi còn nhỏ, nơi nào hiểu được nhân tâm hiểm ác a, hắn trực tiếp làm người hảo hảo cha một cha là được, La Lan là. Biết hắn tính toán, lại không có vạch trần, nhìn rõ ràng nghe được, thần sắc lại không có bất luận cái gì biến hóa Trịnh Thạch. Hẳn là chịu được cha, nhưng thật ra hai người phân biệt về sau. Hạ Văn Quân bảo Tiêu mở miệng nói, thiếu gia, đó là cái cao thủ, người nói hắn đều nghe thấy được, Hạ Văn Quân cũng liền ngây ra một lúc. Theo sau liền hoàn toàn vứt bỏ cao thủ lại như thế nào? Nghe thấy được thì thế nào? Nếu là có vấn đề, hắn làm theo có biện pháp lộng hắn, nửa tháng thời gian. Đủ để cho Trịnh Thạch đối La Lan có đại khái hiểu biết Tần tứ bảo tiểu cô nương. Thực thông minh. Phi thường thông minh, bán hoa có thể kiếm rất nhiều tiền, sẽ rất nhiều quốc gia ngôn ngữ, có rất nhiều oai quả bằng hữu, trong đầu cũng có rất nhiều hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Đi tham gia cái gọi là bò thề, quần áo mỗi lần đều không có lặp lại quá, ân, ở hắn xem ra, những cái đó quần áo đều thực ngoan, hội báo đến nơi đây thời điểm. Trịnh Thạch hồi ức trước hai ngày. Tiểu tứ ăn mặc một thân ở hắn xem ra cùng khất cái không có gì khác nhau quần áo đi mới thêm bỏ thề. Khi, đám kia người nước ngoài thế nhưng một đám thích vô cùng. Là hắn thẩm mỹ có vấn đề. Vẫn là này nhóm người đầu óc có tật xấu. Vấn đề này, đến bây giờ hắn đều không có đáp án, đương nhiên. Tiểu tứ thực đơn thuần, cũng thực thiện lương, ăn, không có nhiều ít phòng bị chi tâm ơ siêu nếu là nói có khuyết điểm gì. Đó chính là quá hào phóng, gặp gỡ gặp nạn sự người. Nàng đều sẽ nhịn không được muốn hỗ trợ Trịnh Thạch nửa tháng một lần hội báo. Trên cơ bản chính là này đó nội dung, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn đem hội báo giao ra. Đi ngày hôm sau, liền xuất hiện vấn đề tiên sinh, La Lan thấy Trần Hướng Mặc. Cười chào hỏi, sau đó đệ thượng một bó hoa, cảm ơn, Trần Hướng Mặc chuẩn bị bỏ tiền, không cần. Tiên sinh, đây là ta tặng cho ngươi, ở biết này thuốc hoa đại khái có thể bán bao nhiêu tiền thời điểm. Trần Hướng Mặc không tiếng động mà tiếp nhận, hắn đến thừa nhận, hắn mua không nổi như vậy quý hoa. Tứ bảo, cảm ơn ngươi đồ vật, ta thu được, rất hữu dụng, không khách khí. Tiên sinh thích liền hảo, La Lan tươi cười càng sán lạn một ít, có thể nói cho ta như thế nào làm. Sao, có thể à, La Lan gật đầu. Theo sau như là nghĩ tới cái gì giống nhau, cười nói, tiên sinh, ngươi vội sao, nếu là không vội, chờ ta đem hoa bán xong, trở về cho ngươi lấy kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đây là tốt nhất bất quá. Trần Hướng Mặc mỉm cười, ta không vội, cái gì tư liệu, Trịnh Thạch không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, tổ chức phái hắn tới bảo hộ Tân Tứ Bảo, khẳng định không phải bởi vì nàng bán hoa thực có thể kiếm tiền, như vậy. Có phải hay không cùng này đó tư liệu có quan hệ? Trịnh Thạch trên mặt biểu tình một chút đều không có thay đổi. Nhưng trong lòng lại có chút sốt ruột thừa dịp xa lạ nam nhân đi quán cà phê chờ đợi trong lúc. Tiểu tứ, ta muốn đi đi WC, Trịnh Thúc, người đi đem, ta liền tại đây con phố thượng. Sẽ không đi xa, La Lan gật đầu Trịnh Thạch mạo hiểm cái thượng cấp gọi điện thoại, ngầm công tác. Bảo mật là rất quan trọng. Nhưng quá mức bảo mật, cũng liền sẽ làm cho tin tức giao lưu không kịp thời. Mặt trên nói thẳng đã biết, sẽ lập tức xử lý. Làm hắn không cần quên mất hắn nhiệm vụ Trịnh Thạch đương nhiên biết điểm này, cho nên, nói chuyện. Điện thoại xong, lập tức liền chạy đi ra ngoài, kết quả, chờ đi theo về nhà sau. Liền nhìn tiểu tứ từ bên trong lấy ra một hộp tư liệu. Ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi. Tiểu tứ, đây là cái gì? Ân, tiên sinh muốn đồ vật quá trầm. Ta giúp ngươi cầm đi, Trịnh Thạch có loại thật không tốt sự cả mơ siêu, hảo a, vì bảo mật. Trần Hướng Mặc cũng không có tới tô giới. Vẫn là ở vừa rồi quán cà phê chờ. Hai người một đường lái xe qua đi. Trong lúc Trịnh Thạch không phải không có nghĩ tới. Không cẩn thận đem tư liệu hủy hoại. Nhưng lại nghĩ, vạn nhất là phi thường quý giá đồ vật đâu. Xuống xe thời điểm, hắn lòng bàn tay đều là hãn, cũng may, còn không có tiến quán cà phê, một cái như là vội vàng đi làm người trẻ tuổi đụng phải đi lên. Nói thẳng ám hiệu, tới một câu, hắn là người một nhà, liền vội vàng rời đi, Trịnh Thạch nháy mắt liền an tâm ơ siêu tiên sinh. Đây là ngươi muốn đồ vật, La Lan làm Trịnh Thạch đem đồ vật cho Trần Hướng Mặc. Nghĩ kia liên tục 3 ngày buổi tối sấm sét ầm ầm. Thực nghiêm túc mà mở miệng, tiên sinh, ở nghiên cứu thứ này trong quá trình, nếu là xuất hiện có người té xỉu, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, nhất định phải lập tức đình chỉ. Điểm này rất quan trọng, cũng không phải tất cả mọi người có thể nghe được thiên đạo cảnh cáo. Càng đừng nói khiêng lấy thiên đạo trừng phạt nàng không rõ ràng lắm. Người khác nghiên cứu có thể hay không xuất hiện đồng dạng vấn đề, hảo Trần Hướng Mặc gật đầu. Mặt trên chuyên gia đã tới rồi, bắt được mấy thứ này. Trần Hướng Mặc trước tiên đưa qua đi, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới cái gọi là chuyên gia. Thế nhưng cũng là gián điệp, một ngày sau, bị phục chế ra tới một phần tư liệu xuất hiện ở một khác đảng phái lãnh đạo văn phòng, lệnh người. May mắn chính là Vương bác sĩ bọn họ tổ chức cũng không phải không có người thấm vào qua đi, vì thế, ở 10 ngày sau, vô luận là Vương bác sĩ cùng Trần Hướng Mặc, vẫn là bọn họ mặt trên lãnh đạo, đều biết tổ chức xuất hiện phản đồ, mà ở phản đồ không bị đào ra trước, nhất trí quyết định, trước đoạn rớt cùng Tần Tứ Bảo liên hệ, Trịnh Thạch ở trước tiên thu được tin tức tâm tình thập phần. trầm trọng, phản đồ một ngày không có bị bắt được. Tổ chức mặt khác đồng chí, tùy thời đều có tánh mạng nguy hiểm ở siêu đương nhiên, hắn lập tức liền ý thức được, chính mình nhiệm vụ tầm quan trọng, chẳng sợ hiện tại tiểu tứ còn không có bại lộ, nhưng lấy đối phương chú ý, nếu là hơi có vô ý, chỉ sợ cũng sẽ bị vô khổng bất nhập gián điệp sở tra được liên tục mấy ngày, La Lan đều có thể cảm. Giác được Trịnh Thạch tâm tình hạ xuống, người cũng càng cảnh giác, nàng nghĩ, phỏng chừng là đối phương tổ chức xuất hiện cái gì vấn đề, chỉ là chuyện như vậy, nàng giúp không được gì, nàng sinh hoạt như cũ là bán hoa. Đi cô nhi viện, đi tham gia yến hội, hoặc là ở nhà bọn họ trong viện trồng hoa, nhật tử từng ngày quá khứ, đến tháng 6 đế thời điểm, toàn bộ trong viện hoa hồng. Khai đến kia kêu một cái mỹ lệ tươi đẹp, đủ mọi màu sắc chỉ là, vô luận là Tần gia người vẫn là La Lan bằng hữu. Đều biết, nàng phi thường bảo bối này đó hoa, ai muốn dám duỗi tay đi trích nếu là giới tính vì nam. Nàng trực tiếp sẽ làm Trịnh Thạch giáo huấn một đốn, nếu là cô nương nói. Nàng sẽ trực tiếp khóc ra tới, thương tâm địa nói một đống lớn lời nói, tóm lại, vài lần xuống dưới. Liền không ai dám đánh này hoa chủ ý, thậm chí tô giới cảnh sát đều đã chịu mặt trên mệnh lệnh. Phải hào hào bảo hộ nhà bọn họ hoa, nếu là có người đi trích, trực tiếp bắt lại ai làm Tần là nhà bọn họ hài tử tốt nhất bằng hữu đâu. Chỉ là, ai cũng không biết, nơi này hoa, mỗi một đóa hạt giống, đều là La Lan dùng máu tươi ngâm quá, nếu là từ không trung xem nàng những cái đó các loại nhan sắc. Hoa, liền sẽ phát hiện, kia kỳ thật là một loại phi thường cổ xưa trận pháp. Đương nhiên, này cũng phải nhìn người nhận thức mới được thân, linh kinh hô. Người muốn làm gì, cầm miệng, La Lan trực tiếp quát, không phát hiện nàng ở vội sao. Không có thời gian nói chuyện phía mơ siêu lúc này, đã là rạng sáng tam điểm, La Lan chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, người ở tìm chết. Linh thanh âm rất là bén nhọn, ta không tin ngươi không biết đây là cái gì thế giới. Liền tính là trong không gian quy định đều trói buộc không được ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi hiện tại còn ở nhiệm vụ thế giới. Ngươi biết muốn trả giá cái dạng gì đại giới sao? Linh, ngươi là quan tâm ta sao? Không phải, Linh trực tiếp phản bác nhưng mà nhìn nàng thế nhưng không có đình chỉ. Lập tức còn nói thêm. Ký chủ, ngươi thật sự suy xét hảo sao? Suy xét hảo a, tiểu tứ bảo nguyện vọng ta đều thực hiện hiểu rõ, Linh bị nghẹn họng khó trách nàng ngay từ đầu. Liền như vậy tích cực, ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch hảo? Linh, kỳ thật ta rất sớm liền tại hoài nghi, ngươi nói cho ta, này đó thế giới, thật sự đều là thư chung thế giới sao? La Lan đột nhiên toát ra như vậy một câu, Linh tạm dừng ước chừng một phút. Mới mở miệng nói, có cái gì khác nhau sao? Nghe được lời này, hắn liền biết đáp án, không có gì khác nhau, nói chuyện. Nàng đôi tay lại không có dừng lại thân, người nghĩ kỹ, bằng không đâu, Linh biết nó ngăn cản không được. Nói thẳng một câu, người bảo trọng đi, yên tâm, không chết được, dứt lời. Trực tiếp đem Linh cấp che chắn, trên tay động tác là càng lúc càng nhanh, tiếng sấm đinh tai nhức óc, phảng phất ở bên tai nổ tung giống nhau, gió to quát đến cửa sổ, bạch bạch rung động. Trịnh Thạch trước tiên liền nhảy dựng lên, Tần gia người tâm liền cùng bên ngoài tiếng sấm giống nhau. Nhảy đến thập phần lợi hại, toàn bộ thành thị trên không, bị tia chớp phách đến giống như ban ngày. Chiếu đến người sắc mặt trắng bệch cha, nương, Tần Long hoảng sợ mà nhìn trong viện hoa hồng cánh, toàn bộ thoát ly hoa chi, không ngừng mà hướng lên trên bay múa, dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, xác thật không phải ảo giác, vội vàng bắt đầu gọi người, tại sao lại như vậy? Những người khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó, đồng thời mà mở miệng hô. Tiểu tứ, bọn họ chạy tới thời điểm mơ siêu Trịnh Thạch đang ở toàn lực mà phá cửa. Tiểu tứ, lấy hắn công lực, một chân là có thể tướng môn đá văng. Chính là, hiện giờ, trước mặt này đạo môn, hắn không biết đá nhiều ít chân, lại như cũ không chút sức mẻ, khẳng định là đã xảy ra chuyện, bằng không hắn lớn như vậy động tĩnh. Bên trong sao có thể một chút đáp lại đều không có, Từ Xảo Nương có chút luống cuống, cửa sổ. Cửa sổ, Trịnh Thạch nghĩ đến cái gì? Trực tiếp xông vào phòng bên cạnh, nhảy ra cửa sổ, nhìn lướt qua bên ngoài tình huống. Đỉnh gió to, một cái dùng sức, buông ra tay, thành công mà bíu chặt bên cạnh cửa sổ. Chỉ tiếc, bên trong một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không tới. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một quyền tạp đến pha lê thượng, dự đoán rách nát không có. Thậm chí mặt trên nắm tay một chút đau đớn đều không có, lại tạp vài cái, vô dụng, này pha lê. Như là bông giống nhau, không ngừng vỗ cửa sổ, gọi người, chính là, bên trong như cũ là một chút động tĩnh đều không có, này một đêm siêu tần ra người cùng Trịnh. Thạch đều không có ngủ, Từ Xảo Nương cảm giác nàng nước mắt đều mau chảy khô, trong phòng La Lan cũng không chịu nổi, thật sự. Là nàng đồng bào số đếm quá lớn, chẳng sợ nàng đã đem bảo hộ đối tượng tỏa định ở phụ nữ lão nhân cùng với trẻ vị thành niên trên. Người, kia cũng là thập phần khổng lồ số lượng, đến nỗi vì cái gì không có thanh tráng niên nam nhân, đó là. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng năng lực làm không được, liền tính là nàng không muốn sống cũng không được, nhưng liền tính là như vậy. Cũng không thoải mái, chẳng sợ chỉ là cấp tỏa định đối tượng. Mỗi người chỉ một lần ở tánh mạng đã chịu uy hiếp khi bảo hộ. Cũng không phải dễ như trở bàn tay có thể làm được, tựa như Linh theo như lời như vậy, ở nhiệm vụ thế. Giới, là yêu cầu trả giá cực đại đại giới, chính là, lựa chọn, La Lan liền sẽ không hối hận, đương tiếng sấm. Lớn nhất thời điểm, sở hữu hoa hồng cánh tụ ở bên nhau. Hợp thành cùng trên mặt đất giống nhau trận pháp, sau đó, hóa thành vô số màu đỏ quang mang, hướng tới các nàng nên đi phương hướng mà đi, đương tiếng sấm qua đi. Trời đã sáng, Trịnh Thạch lỗ tai vừa động, nghe được bên trong mỏng manh tiếng hít thở, đứng dậy, lần này hắn thực thuận lợi mà một chân tướng môn đá văng. Nhìn trên giường ăn mặc áo ngủ, rối tung tóc người, cả người ngã vào vũng máu bên trong. Dưới thân chăn, bị máu tươi nhiễm hồng, thậm chí có chút địa phương, còn có máu ở tí tách mà đi xuống. Từ Xảo Nương chỉ là nhìn thoáng qua, cả người liền té xỉu trên mặt đất, Tần gia người sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, cũng may. Trịnh Thạch tương đối bình tĩnh, tiến lên, trực tiếp đem người ôm lên, liền đi ra ngoài, trên thực tế, Trịnh Thạch cũng gần là mặt ngoài nhìn bình tĩnh mà thôi. Ôm người đôi tay đều đang run rẩy, hắn vẫn luôn biết, tiểu tứ không mập, lại không nghĩ rằng như vậy nhẹ, cũng không biết mỗi ngày ăn như vậy nhiều đồ vật đi nơi nào. Đi chỗ nào, Tần Cường có chút hoảng loạn hỏi, bệnh viện, Nga, Tần Cường vội vàng gật đầu. Từ từ, ta đi lấy tiền, đoàn người vội vã ra cửa, thấy trong viện đêm qua rõ ràng đã không có hoa hồng. Lúc này thế nhưng một chút sự tình đều không có. Vẫn là như vậy tươi đẹp mỹ lệ, mọi người ngây ra một lúc, tại đây một khắc, đồng thời quyết định, đem đêm qua nhìn đến sự tình buồn ở trong lòng, ai cũng không nói cho tới rồi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra rồi hồi lâu. Chờ có kết quả thời điểm, ra tới đón nhận Tần Cường bọn họ thấp thỏm lo âu mặt. Ở trong lòng thở dài, người bệnh tình huống thực không lạc quan, đối phương nói rất nhiều y học dùng từ. Tần gia người cùng Trịnh Thạch đều nghe không hiểu, cũng không dám ra tiếng đánh gãy, thẳng đến cuối cùng, bọn họ nghe hiểu. Lại ước gì bọn họ không có nghe minh bạch tiểu tứ thân thể sẽ trở nên thực suy yếu. Một cái không chú ý liền sẽ sinh bệnh, cần thiết phải hào hào mà tĩnh dưỡng, nhất làm bọn hắn không tiếp thu được chính là, bác sĩ nói cho bọn họ, liền tiểu tứ tình huống hiện tại, chẳng sợ bằng tốt điều kiện dưỡng. Sinh mệnh cũng nhiều nhất chỉ có 7-8 năm thời gian, 7-8 năm rất dài sao? Tiểu tứ mới 10 tuổi, 8 năm về sau, rõ ràng mới 18 tuổi, bác sĩ, ta cầu xin ngươi, nghĩ lại biện pháp, Tần Cường trực tiếp liền quỳ xuống. Rõ ràng ngày hôm qua ăn cơm còn hào hào, như thế nào trong một đêm, chính mình nữ nhi liền sống không được thời gian dài bao lâu? hắn như thế nào tiếp thu được, thực xin lỗi. La Lan còn ở hôn mê bất tỉnh, lúc này đây, nàng là chân chính hôn mê, xứng đáng. Đây là cậy mạnh kết quả, Linh ở trong không gian nhìn. Trong lòng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là có chút khó chịu, giữa chưa thời điểm mơ siêu Trịnh Thạch đi mua đồ vật. Kết quả, mãn đường cái đều là quỷ tử khai chiến tin tức, tâm tình liền càng không hảo, La Lan này một. Ngủ chính là 3 ngày, thấy nàng tỉnh lại, những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì bác sĩ nói qua, nếu là vẫn luôn không tỉnh nói, thời gian một lâu, khả năng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, tiểu tứ. Cảm giác thế nào? Từ xảo nương mỉm cười nói, đói, La Lan thanh âm rất nhỏ, vừa nghe nàng nói như vậy. Những người khác đều rất khó chịu, cháo thịt đã sớm chuẩn bị tốt. La Lan toàn bộ ăn xong sao? Thân thể khôi phục sức lực, ta đây là làm sao vậy? Không có biện pháp, lúc này, nàng chỉ có thể trang, không có việc gì. Ngày đó buổi tối sét đánh, ngươi không cái chăn, bị cả mơ siêu Trịnh Thạch vội vàng nói, việc này quá quỷ dị. Vẫn là không nói tương đối hảo, nằm viện trong lúc. Tới xem La Lan người thật không tốt, nghe được bác sĩ nói. Trong lòng càng là khó chịu, chỉ là, một vòng về sau, đừng nhìn sắc mặt hồng nhuận. Ở phòng bệnh liên tục nhảy 10 phút, như cũ tươi cười đầy mặt, vẻ mặt nhẹ nhàng La Lan khi, tất cả mọi người nhìn chủ trị bác sĩ. Đây là thân thể suy yếu, không thể chạy động, cảm xúc không thể kích động, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Liền này nhảy bắn thể lực cùng với thời gian, thấy thế nào đều thực khỏe mạnh được không? Phòng này có bao nhiêu người có thể làm được? Hết chương.